lấy anh nhé, còn ác quỷ anh yêu giấu bé ba. Chương 10, góc truyện audio.com. Đường đua vắng tanh không một gợn người, chỉ có Hoàng, hắn ta và nó, Hùng thì bị bất tỉnh nhân sự ầm trai. Bây giờ muốn anh giải quyết nó thế nào đây? Hoàng hỏi, tùy, hắn quay người đi lên xe không quên kéo tay nó lên cùng. Buông ra, nó hất tay hắn nhưng không được, bánh mì im đi, từ bao giờ mà hai người này cứ bánh bao bánh mì thế này? Tôi tự lên được rồi, hừ, lần này nó dùng hết sức hất tay hắn ra, hai người họ lên chiếc xe Lamborghini sành. Điệu đi trước cho Hoàng và TA ở lại xử lý Hùng. Anh chưa thấy nó như thế bao giờ đấy. Hoàng nhìn theo xe hắn. Vậy hả anh, giờ xử lý như nào đây anh? Em lấy dây kia trói hắn vào hộ anh rồi hai anh em mình vứt nó ở mép đường. Nếu nó hết may mắn rồi á thì, nó lăn xuống vực còn nếu còn á thì nó chờ người tới cứu thôi. Xong an hem mình lấy xe nó đi về ok. Hoàng, nói kế hoạch, ok anh, trong xe Lamborghini. Không gian tĩnh lặng kết hợp cùng luồng khí lạnh tỏa ra từ người hắn làm nó khó chịu lạnh lẽo. Anh, cô, hai người đồng thanh cùng lúc, à ừm, anh nói trước đi, nó bỗng đỏ mặt, bị sao không, một lời quan tâm hỏi thăm nó, nếu có Hoàng ở đây chắc anh phải ngạc nhiên lắm, còn nó. Chưa biết tính hắn nên không mấy ngạc nhiên, không sao, anh biết bạn tôi ở đâu không, đứa tên Trang đi cùng tôi ấy. Đột nhiên hắn tăng mắc tốc 478 km/h khiến nó bị va đầu mạnh vào ghế sau. À ui, bánh bao sao anh đi nhanh thế, chậm thôi. Nó hét to bảo hắn đi chậm lại nhưng dường như câu. Nói của nó không có hiệu lực, chẳng mấy chốc xe hắn đã đậu trước cổng biệt thự DML của hắn. Hắn cho, xe tự động mở cửa, nó bước ra ngưỡng mộ nhìn con siêu xe rồi đến biệt thự. Ui, xe xịn quá, đây là đâu thế, sao tôi lại được đến đây? Nó đang chờ câu trả lời của hắn thì có tiếng ai? Đó vang vàng bên tai. Con cờ hó kia, mày đi đâu thế, tao lo cho mày lắm biết không TT, lần sau đừng có thế biết chưa con tó. Mày bảo ai là con cờ hó thế hả con tó kia? Nó nhìn vào cửa thấy nhỏ chạy ra như bị ma đuổi, mắt nó dần. Dần lóa mờ đi, nhỏ chạy ra chưa kịp ôm thì nó đã bị ngất vì quá mệt mỏi, hắn nhanh tay đỡ nó, không chỉ. Đỡ mà nó còn được hắn bế bổng lên rồi mang nó vào phòng mình, may không có Lan ở đây chứng kiến. Cảnh này không thì phải ghen bằng chết mất. Mi vẫn lo lắng nên ở đây chờ. Ngọc có sao không? Mi hỏi hắn nhưng nhỏ trả lời. Chắc nó mệt quá, bạn không cần lo lắng đâu. Ừ vậy tôi về trước nha. Bạn không chờ anh TA về cùng à? Thôi tôi đi taxi về cũng được Bi. Ừm Bi, Mi bước đi cùng bóng dáng thấp bé trước con mắt của nhỏ thầm nghĩ. Mi vẫn quan tâm đến. Ngọc đấy chứ, xe Mi vừa khuất bóng đã có xe BMW của Hoàng và TA thay thế. À anh TA về rồi hả? Nhỏ chạy sồ ra khoác tay TA không khác gì đôi tình nhân. Anh có sao không? Chuyện, như thế nào vào kể em nghe đi. Này, hai người tình tứ với nhau thì ra chỗ khác mà tình tứ nhá, đây không phải chỗ để hai người hẹn hò đâu. Hứ, Hoàng khó chịu nói rồi bước nhanh vào nhà TA thì cứ khua tay. TA, không phải đâu mà TT, người ta làm gì kệ người ta anh nhờ. Bản Trang thôi đê, Ngọc em đâu? T.A. hỏi, cấm gọi em như thế nữa, nó bị ngất đang ở trên phòng của em tên kia. Nhỏ chỉ vào Hoàng đang bước, vào, rồi hai người đi theo sau bước vào. Ừ em nói thì phải nghĩ đến người lớn chút chứ, ăn nói thô lỗ quá. Vào đến nhà T.A. phải ngạc nhiên vì căn biệt thự thiết kế quá đẳng cấp, sang trọng và huyền bí đúng với. Cái tên của biệt thự, Đại Ma Long, em ở đây ăn tối cùng bọn anh chứ? Hoàng ngỏ lời, góc chuyện audio.com. Anh đã mời thì em không dám từ chối. T.A.O. sờ kê còn cố ý, về nhà mà ăn tôi không tiếp. Hoàng nhìn nhỏ nói mỉa mai. Tôi không thèm chẳng qua bạn tôi bị ngất ở đây nên mới ăn cái nhá. Ồ thế ư, em trai, bảo người làm mang đồ ăn ra hộ anh lên gọi Phong với ẻm xuống. Vâng anh, GT, GT, GT, trên phòng, cách Trương,